La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, An Bài. Nữ nhân so nam nhân tỉ mỉ hơn, càng biết chiếu cố người, càng có thể trấn an các thương binh bi quan cảm xúc, có lợi cho bọn hắn tốt hơn khôi phục. Càng quan trọng hơn một điểm là Maximus kiên nhẫn mà chăm chú giải thích nói, Anikos, người phải biết mặc dù đội ngũ của chúng ta là từ chịu khổ gặp nạn người tập hợp lại cùng nhau, nhưng bởi vì truyền thống quan niệm, nữ nhân ở trong đội ngũ địa vị là tương đối thấp. Các nàng thường xuyên nhận các binh sĩ quấy rối, mà những binh lính này lại sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng khi các binh sĩ bị thương, thường thường dễ dàng bi quan tuyệt vọng, mà tại các nữ nhân cẩn thận chăm sóc dưới thương thế tốt, phảng phất như là thu được lần thứ hai sinh mệnh, mà những nữ nhân này chính là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh mẹ. Hắn đối với các nữ nhân tôn kính cùng cảm kích còn thiếu được không? Chờ những thương binh này trở lại riêng phần mình đội ngũ, lại đem đội chữa bệnh các nữ nhân sự tích lan truyền ra ngoài, còn có ai còn dám đến ức hiếp các ngươi? Địa vị của các ngươi có phải hay không liền đề cao? Cái này, điều này cũng đúng. Anikos động tâm, nhưng nàng còn có chút do dự. Nhưng chúng ta phòng bếp tuổi trẻ nữ nhân đều là làm việc chủ lực. Đem các nàng đều phân đi ra, phòng bếp công việc coi như không tốt hoàn thành. Nếu là không thể kịp thời cho các binh sĩ cung cấp thức ăn, cái này ngươi không cần lo lắng. Mới gia nhập quân đội La Mã nô lệ bên trong có không ít người biết xào nấu đồ ăn, có thể tạm thời tới ngươi nơi đó đi hỗ trợ. Tại sao là tạm thời? Bởi vì Maximus cảm thấy nhóm này quân đội nô lệ có thể phát huy càng lớn tác dụng. Chỉ làm đầu bếp không khỏi đáng tiếc. Đội hộ vệ binh sĩ cũng có thể tạm thời đi ngươi nơi đó hỗ trợ. Chỉ cần đỉnh qua 1-2 ngày, các thủ lĩnh bằng lòng phân phối cho chúng ta người vừa đến, ta có thể ưu tiên để ngươi chọn. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi phòng bếp người kỳ thật không ít, nhưng là làm việc hiệu suất lại không quá cao. Kỳ thật chỉ cần làm ra một chút cải biến, hoàn toàn có thể dùng không nhiều người làm càng nhiều việc. Người cũng không cần cả ngày đều ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm, vậy quá mệt mỏi. Chuyện này, đợi lát nữa nghị kết thúc, hai ta còn có thể thương thảo. Anikos nông phụ xuất thân, trước kia làm nô lệ, làm đầu bếp nữ cũng chưa từng quản lý người. Từ khi lên làm phụ trách phòng bếp sự vụ đầu mục, một tháng qua nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào làm việc quản người. Cho nên nghe Maximus kiểu nói này, nàng liền bắt đầu lòng ngứa ngáy khó chịu. Dù sao vị này tuổi trẻ đội quân nhu đội trưởng lúc trước đã nhiều lần biểu hiện ra qua trí tuệ của hắn, Maximus đương nhiên không biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng. Nói tiếp, lần này chiến đấu sau khi thắng lợi, chúng ta thu được không ít vũ khí, khôi giáp, còn có nhiều chiếc nỏ pháo, cùng một chút quân đội vật tư. Cái này cùng bình thường sinh hoạt vật tư khác biệt, cần hiểu công việc người tiến hành chuyên môn quản lý. Nếu không, nếu là hư hại, thì thật là đáng tiếc. Nói xong lời này, Maximus còn nhìn một chút Cornelius. Đội trưởng nói rất đúng. Vũ khí khôi giáp kiếm không dễ. Ta không có ở quân đội chờ qua, không biết nên thế nào bảo dưỡng bọn chúng. Xác thực cần lại tìm người đến chuyên môn quản lý. Cornelius thuận nước đẩy thuyền nói. Hắn đối với cái này không quan trọng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể thanh nhàn chút tốt hơn. Fraternil, Maximus thấy Cornelius không có phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hỏi, các ngươi những người kia ai thích hợp tới quản lý những này vũ khí trang bị? Fraternil nghĩ nghĩ, nói rằng, Crow, Capito, hắn biết viết biết làm toán. Trước kia trong quân đội các binh sĩ thường nhờ hắn viết thư, thậm chí giúp bọn hắn đảm bảo tiền tài. Tốt, vậy thì tạm thời trước hết để cho hắn phụ trách quản lý những này quân bị vật tư. Maximus rứt khoát gật đầu, nhìn xem đám người, lại nói tiếp. Các thủ lĩnh quyết định ngày mai toàn bộ đội ngũ muốn di chuyển tới dưới núi không xa cái kia nông trường. Ở nơi đó xây dựng doanh địa mới. Chúng ta đội quân nhu trụ sở ngay tại trong nông trường kia. đến lúc đó mọi người muốn huy động thủ hạ đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau hiệp trợ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành di chuyển. Đương nhiên cũng bao quát những thương binh kia. Cho nên Pigray, người đội vận chuyển, đội trưởng, chúng ta đội vận chuyển xe ngựa mặc dù đại bộ phận còn tại, nhưng là ngựa thồ không có còn mấy thớt rồi. Pigray đang muốn kêu khổ, bị Maximus cắt ngang. Spartacus thủ lĩnh tại dầu ô lưu nông trường tịch thu được 15 cỗ xe ngựa, chẳng lẽ không có dao cho trên tay ngươi sao? À, ta suýt nữa quên mất. Pigray ngượng ngùng vỗ một cái mặt mình. Nếu như xe ngựa không đủ dùng, ta còn cùng ô má cô thương lượng tốt, có thể tạm thời mượn vài thớt bọn hắn tịch thu được ngựa chiến làm ngựa thồ dùng, đội trưởng. Ngựa chiến cũng không phải ngựa thồ, bọn chúng không có trải qua huấn luyện, là không tốt lắm khống chế. Pigray nhắc nhở, Maximus phủi hắn một cái. Cái này muốn nhìn các ngươi đội vận chuyển bản sự. Ta nếu là vấn đề gì đều giúp ngươi giải quyết, sao còn muốn ngươi cái này đội vận chuyển đầu mục làm gì? Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Pigray vội vàng nói, ta nơi đó còn có 3 đầu trâu, có thể giúp lấy kéo xe. Sassipus mở miệng nói ra, ngươi nhìn, ngươi gặp phải khó khăn. Tất cả mọi người đang giúp ngươi nghĩ biện pháp, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. Maximus nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc. Pigray nhận khích lệ, lúc này nói rằng, đội trưởng, chúng ta đội vận chuyển sẽ tận cố gắng lớn nhất đem tất cả thương binh thuận lợi chuyển vận tới trụ sở mới đi. Tốt, Maximus nói, đưa ánh mắt chuyển hướng Sassipus. Cái này đến từ trong núi Apennini Samnium nam tử vóc người gầy cao giống như cây đay. Đây cũng là hắn bị các thủ lĩnh từ bỏ mà bị ném đi tới đội quân nhu nguyên nhân. Sassipus, mặc dù chúng ta trong đội quân nhu dê đều đã bị ăn sạch, nhưng tin tưởng không được bao lâu lại sẽ thu hoạch được bầy dê mới. Người phụ trách đội chăn nuôi cũng không cần đi theo di chuyển. Ta đã thu hoạch được các thủ lĩnh cho phép. Các binh sĩ rời đi về sau, tòa này nông trường liền có thể dùng để xúc dưỡng dê bò. Kia thật sự là quá tốt. Sassipus cao hứng nói. Về sau ban ngày ta có thể để dê bò liền ở phụ cận đây trên sườn núi ăn cỏ. Ban đêm lại đuổi vào nông trường. Cũng không cần lo lắng bị mất nữa. Ta còn có thể tại trong nông trường nhiều nuôi một chút gà vịt. Maximus không lại để ý Sassipus tự lẩm bẩm. Đối Frantanil nói rằng, di chuyển tới trụ sở mới về sau, ta không định để các thương binh vào ở trong nông trường. Muốn tại nông trường bên ngoài đơn độc mở ra một mảnh đất đến, dựng lên một mảnh lều vải, để các thương binh vào ở đi. Nhưng ta muốn cho chút này lều vải tận lực tương thông, không khí cũng có thể lưu thông. Các thương binh ở đến tương đối rộng rãi, cần bao nhiêu lều vải, lại làm như thế nào dựng, có bao nhiêu thương binh? Frantanil hỏi. 250 người tả hữu. Chúng ta toàn bộ đội ngũ có bao nhiêu người? Gần 2000 người a. Frantanil nghĩ nghĩ, nói rằng, những này lều quân dụng là chúng ta phụ trách vận chuyển. Ta ấn tượng rất sâu, bởi vì quân đội mặc dù chỉ có 3000 người, nhưng vật tư lại là dựa theo 5000 người đến chuẩn bị. Đoán chừng Glaber lại xuất phát trước liền sớm có kế hoạch, muốn điều động Campania thành vệ bộ đội. Buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy trong doanh địa có một ít lều vải bị thiêu hủy, nhưng còn lại cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn bộ đội ngũ nhu cầu. Frantanil nói, bắt đầu dùng tay khoa tay. Quân đội La Mã lều vải dùng chính là da trâu, có chuyên môn gậy sắt xem như chèo trống, bởi vậy tương đối rắn chắc, không dễ dàng bị tổn hại. Nó dựng lên là một cái hình chữ nhật, có thể cung cấp một tiểu đội 10 người ở bên trong nghỉ ngơi. Nếu như chỉ ở 6 người, liền sẽ tương đối rộng rãi. Cứ như vậy chúng ta liền cần đại khái hơn 40 lều vải. Người nói muốn để lều vải tương thông, không khí lưu thông. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Đem lều vải dựng kề sát, mặt bên da trâu cuộn lên, tự nhiên là thông. Muốn đem bọn chúng đều dựng tốt, cần bao lâu thời gian? Chúng ta 35 người dựng 40 lều vải, Nếu như lại có chút giúp đỡ lời nói, đại khái cần 1 giờ. Vậy thì tốt quá, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Ngày mai chúng ta di chuyển tới trụ sở mới về sau. Ngươi liền lập tức dẫn người đi làm. Cần bao nhiêu người ta cho ngươi cung cấp. Nhưng phải nhanh một chút đem lều vải đều dựng lên. Để cho các thương binh đều vào ở đi. Tốt nhất, tại khu lều vải bên ngoài có cái tường vây hàng rào gì gì đó. Tránh cho về sau chịu những người khác quấy rầy. Ta hết sức. Frantonio có chút miễn cưỡng hồi đáp. Frantonio, Maximus nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói rằng, các ngươi những người này có được chúng ta cần thiết tài năng quân sự. Ngoại trừ phụ trách quân bị nhà kho, quản lý đội chữa bệnh người chỗ, những người khác thành lập một cái tổ cố vấn quân sự. Từ ngươi tới đảm nhiệm tổ trưởng. Hết chương.